Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nguyên, không xong rồi. Cái gì? Do bây giờ hai người đều ở trong trạng thái nguyên thần, những gì Nguyên nói ra Chuẩn Văn đều nghe thấy được. Cho nên khi Nguyên nói không xong, Văn cũng tỏ ra kinh ngạc mà nhìn vào bên trong đồ án song ngư đồ nói: Nguyên, cậu có nghe thấy những gì tôi nói hay không? Không, cậu mau nhìn xem, xung quanh đồ án có thứ gì để như một dấu vết, dấu ấn hay cái gì cũng được, mau lên. Nguyên lúc này đang dùng chính nguyên thần của mình để chống cự lại chính con chặn tinh hung hãn đang muốn làm thịt anh. Nguyên hét lên một tiếng, miệng niệm chú Lăng Nghiêm, cùng với thanh trùy thủ trong tay cũng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt bắn ra tứ phương. Chết tiệt, nếu đã như vậy ta sẽ cùng liều mạng với các người một lần thử xem. Vừa nói, anh vừa vung kiếm lên chiến đấu với đám chặn tinh. Bước chân của anh nhanh như gió, di chuyển từ nam qua bắc, khiến cho chính con chặn tinh chỉ có thể tấn công loạn xạ khắp nơi rồi dậm chân tức giận. Có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên liếc mắt quan sát từng hành động của đám chặn tinh kia. Qua mấy lần nhìn đi nhìn lại thì anh phát hiện những hành động của đám chặn tinh cực kỳ cứng ngắc, giống như chúng được tạo ra chỉ để làm những việc như vậy thôi. Không lẽ bọn chúng chính là thần niệm của vị tiền nhân kia, của cổ gia tạo ra hay sao? Cùng lúc này, Phan Chuẩn Văn đã phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ ở xung quanh cái đồ án sông ngư độ. Nè, là linh ngữ. May mắn là tôi từng học qua linh ngữ từ trong pháp lệnh của Phan Thị. Thanh, khí, ấp, trấn. Nguyên nghe xong, nhất thời cũng không hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này là cái gì. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, Nguyên bắt đầu sắp xếp lại những sự kiện có liên quan với nhau. Đầu tiên là cậu và Văn vô tình có được mật độ, lại đến động quỷ để khóa nó lại. Xong rồi, cả hai bây giờ đều bị vây hãm ở trong một pháp trận. Mọi thứ quá trùng hợp, thật sự quá trùng hợp. Nguyên nói: Bây giờ thêm bốn chữ này với đám chặn tinh thì có liên quan gì hay không đây? Ngẫm nghĩ một lúc, Nguyên lại nói tiếp: Lúc tôi rơi vào bên trong pháp trận, cậu có thấy chuyện gì lạ xảy ra hay không? Phan Chuẩn Văn lúc bấy giờ mới liếc mắt ra phía sau lưng những dòng chữ vẫn còn đang lượn lờ ở đó không đi. Là gì? Nguyên thấy Văn nói vậy thì trong lòng không kìm được sự phấn khích, cuối cùng cũng có thêm manh mối để giải quyết vấn đề ở đây. Văn không nhanh không chậm đọc lại từng chữ mà vị tiền nhân của cổ gia kia để lại cho Nguyên nghe. Nguyên hít vào một hơi khí lạnh, thảo mắt của mình nhìn ra bốn phía lúc nãy mà đám chặn tinh xuất hiện. Anh đưa tay lên tạo ra một hình ấn kỳ lạ, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng dù đang nhắm mắt, Nguyên vẫn cảm nhận được chính con chặn tinh kia đã biến mất. Thay vào đó chính là chính cái cánh cửa cổng khác nhau đang xoay chuyển liên tục không ngừng, càng ngày càng thu hẹp phạm vi, như muốn ép chết anh vậy. Bây giờ Nguyên mở mắt ra, nhìn một lượt qua chính cái cửa, tất cả bọn chúng giống hệt nhau như đúc. Anh nhẹ nhàng gật đầu nói: 128 quẻ tượng của bác quái lại sử dụng thuần thục như vậy, Cửu Thiết Trụ quả đúng là cao nhân đó. Ý cậu là sao vậy Nguyên? Nguyên vừa đi vừa nhìn từng cánh cổng đang luân phiên thế chỗ cho nhau. Cậu còn nhớ bốn chữ nằm ở bốn góc đồ án hay không? Nhớ, đó chính là bốn chữ thanh, khí, ấp, trận. Thì sao? Đúng rồi, đồ án sông ngư độ có thêm chặn tinh làm vật chủ, có thể khiến cho người ta lầm tưởng là trận pháp cấp thấp, vô cùng dễ dàng phá giải, nhằm dẫn dụ những pháp sư đạo sĩ ham sống sợ chết phải nhập trận. Nhưng khi đã vào trận thì không có đường ra, vĩnh viễn bị chặn tinh truy đuổi, cho đến khi nguyên thần lực hết cạn thì thần hồn cũng bị câu diệt. Tôi nghĩ trong số những người mà chúng ta nhìn thấy ở nhập động quỷ, có người bị trận pháp này giết chết rồi. Nghe cả ngày trời cũng không hiểu được gì, Phan Chuẩn Văn nhăn mặt hỏi: Vậy thì nó liên quan gì tới bốn chữ kia? Thanh khí ấp trận, tức là nói đến cách để phá giải trận pháp. Còn bát quái, tứ cực, cửu cung, ngũ hành, tức là nói đến hai chữ nguyên thủy. Như vậy chỉ cần dùng khí tức nguyên thủy nhất trong nhân gian, chính là nguyên thần lực trong ứng ngoại hợp, là có thể phá được trận này. Nè, cậu nhìn xem, bây giờ đồ án trong ngư độ đã đến đâu rồi? Nghe lời Nguyên nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.